Luật im lặng, chương 11, góc truyện audio.com. Khi nhận được mật báo Hexcope muốn hội kiến Astore lập tức đề phòng. Luôn luôn có nguy cơ y sẽ chống lại chàng. Vì vậy thay cho việc trả lời chàng đến nhà Hexcope ở Brightwater ngay lúc nửa đêm. Chàng mang theo Ando Monza và điều thêm một xe cùng 4 người nữa. Chàng còn mặc cả áo chống đạn. Khi cho xe vào con đường dẫn chàng gọi Hexcope để y ra mở cửa. Hexcope không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, y pha cà phê cho mình và Astore, sau đó y mỉm cười và nói, tôi có cả tin lành và tin dữ, cậu muốn nghe cái nào trước, anh cứ nói, Astore đáp, tin dữ là tôi phải rời khỏi đất nước này vĩnh viễn. Tôi muốn đề nghị cậu giữ lời hứa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho con tôi ngay cả khi tôi không còn làm cho cậu nữa. Anh có lời hứa ấy. Astore nói, mà tại sao anh phải rời khỏi đây chứ? Hexcope lắc đầu trong một cử chỉ buồn rầu hài hước. Y nói, vì cái thằng ngu Portela càng ngày càng quá đáng. Hắn sẽ hạ siêu, một thằng bên FBI. Và hắn muốn tôi phụ trách vụ này. Thế thì chỉ việc từ chối. Astore nói. Tôi không thể, việc này được cả nghiệp đoàn của hắn thông qua. Nếu từ chối tôi sẽ mất mạng và có lẽ cả thằng con tôi cũng vậy. Vì vậy tôi vẫn sẽ tổ chức vụ giết người. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào nhóm hành quyết. Tôi sẽ cao chạy xa bay. Và khi siêu bị hạ, bọn FBI sẽ đổ cả trăm thằng vào thành phố để tìm thủ phạm. Tôi đã cảnh báo với chúng điều đó nhưng chúng không thèm nghe. Siêu đã lừa chúng hay có chuyện gì đó? Chúng nghĩ rằng chúng có thể giải quyết ổn thỏa vụ này. Astore cố không để lộ vẻ thỏa mãn của mình. Siêu sẽ chết mà không hề gây nguy hiểm cho chàng. Và chỉ cần một chút may mắn FBI sẽ loại bỏ được Portela. Chàng bảo Hexcope, anh muốn để lại địa chỉ cho tôi. Tôi không nghĩ vậy, y nói. Không phải là tôi không tin cậu. Nhưng lúc nào tôi cũng có thể liên lạc với cậu. Cũng được, cảm ơn vì đã báo tin cho tôi. Astore nói, nhưng thực sự ai đã đưa ra quyết định này? Timna Portela, nhưng Inzio Tulippa và thằng cha tổng lãnh sự cũng đồng tình. Graziella của bang Corleone từ chối tham gia. Tôi nghĩ lão sẽ chuồn về Sicily. Thật tức cười, ở bên đó lão có tha ai đâu. Và anh sẽ chỉ huy đội hành quyết chứ? Astore hỏi, việc đó cũng không khôn ngoan đâu. Không, tôi đã nói với cậu khi chúng tập kích ngôi nhà thì tôi đã cao chạy xa bay rồi mà. Đánh vào nhà ư, Astore hỏi và ngay lúc đó chàng cảm thấy sợ hãi về những gì chàng sắp được nghe. Ừ, Hexcope nói, đội biệt kích sẽ bay về Nam Mỹ rồi biến mất. Rất chuyên nghiệp, Astore nhận xét, khi nào toàn bộ chuyện này xảy ra. Đêm ngày kia, tất cả những gì cậu phải làm là đứng sang một bên. Và chúng sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề của cậu. Đó là tin lành, đúng thế, Astore nói, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong đầu chàng hiện lên hình ảnh George Siêu. Vẻ đẹp và tấm lòng nhân hậu của chị. Tôi cho rằng cậu nên biết chuyện này để có chứng cứ ngoại phạm. Hexcope nói tiếp, như vậy cậu nợ tôi một thứ. Hãy chăm nom giùm con tôi. Đúng là tôi nợ anh. Astore nói, đừng lo lắng về thằng nhỏ. Chàng bắt tay Hexcope trước khi ra về. Tôi nghĩ anh rời khỏi đất nước này là khôn ngoan. Rồi sẽ ầm ĩ lên cho mà xem. Phải, Hexcope đồng tình. Trong chốc lát Astore tự hỏi chàng sẽ làm gì với Hexcope. Suy cho cùng, y là kẻ lái xe trọng vụ giết ông trùm. Bất chấp tất cả những nỗ lực giúp đỡ này, y vẫn phải trả giá cho hành động đó. Nhưng chàng hoàn toàn mất hết nghị lực khi nghe tin vợ con Siêu cũng sẽ bị giết. Cứ để cho y đi. Chàng nghĩ, y có thể còn có ích sau này. Rồi sẽ có dịp để giết y. Chàng nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Hexcope và mỉm cười đáp lại. Anh quả là một người thông minh. Chàng bảo Hexcope, Hexcope đỏ mặt vì sung sướng. Tôi biết, y nói, chính vì thế mà tôi sống sót. 11 giờ trưa hôm sau Astore đến tổng hành dinh của FBI cùng Nicole April. Người đã đứng ra thu xếp cuộc hẹn, chàng đã mất một đêm dài cân nhắc phương hướng hành động của mình.